Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com. Đêm đầu tiên của Diệp Tưởng tại Strasbourg ngược lại rất yên tĩnh. Mà Diệp Tưởng hiện đang cẩn thận đọc kịch bản, hắn phải hiểu rõ những kịch tình tiếp theo. John Lee đi xuống dưới lầu tìm nước uống, ít nhiều trong lòng cũng có chút sợ hãi. Chung quy cả một đêm hắn phải phiên dịch bộ tiểu thuyết khủng bố dạ tộc, hơn nữa kịch tình phát sinh rất giống như ở tại Strasbourg. Cho nên, thời điểm hắn ở trong phòng muốn đi ra ngoài cũng rất cẩn thận dè chừng. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên hắn nhìn thấy ở cửa sổ trên hành lang, có một con rơi, hơn nữa còn vô cùng lớn. Thời điểm nhìn thấy con rơi kia, hắn không khỏi cảm giác được một tia kinh ngạc, tiếp theo con rơi liền vỗ cánh bay đi. Một đoạn kịch tình này cũng chỉ đến mức như vậy. Không bệnh mà chết, mọi người đều biết, quỷ hút máu cùng rơi có quan hệ rất lớn. Mà trong, dạ tộc, cũng có đề cập đến một bộ phận về quỷ hút máu cùng rơi khổng lồ. Thế nhưng, Diệp Tưởng làm sao có khả năng khiến con rơi kia bay đi? Hiển nhiên, rơi là manh mối kịch tình trọng yếu. Quả quyết không thể để chạy thoát. Ở trong bộ phim này đương nhiên không thể trông cậy vào tỏi hay các thứ vũ khí vô nghĩa để đánh bại quỷ hút máu. Thân là thợ săn ác ma, hắn há có thể e ngại quỷ hút máu sao? Thời điểm hắn đi xuống dưới lầu, lưới cảm ứng ác ma bắt đầu tràn ngập mọi ngóc ngách trong căn nhà. Thợ săn ác ma có thể nói cùng ác ma sinh ra cảm ứng cường liệt giống như sự mẫn cảm giữa linh môi đối với quỷ hồn vậy. Trước kia trong phòng học dị độ, phương diện cảm nhận này đều bị áp chế bởi vì đấy là phim kinh dị vô nhân hình. Về phương diện khác nữa, bởi vì phòng học dị độ không thuộc về hệ phim kinh dị ác ma, nhưng bộ phim lúc này đối với thợ săn ác ma mà nói chính là như cá gặp nước. Rất nhanh, Diệp Tưởng sẽ di động đến hành lang được đề cập đến trong kịch bản. Phía trước cách đó không xa, chính là cánh cửa sổ kia. Tay phải hắn gắt gao nắm chặt, từng bước một đi tới. Ban đêm thê lương, khí tức âm trầm tràn ngập. Diệp Tưởng đi tới trước cánh cửa sổ kia. Trên cửa sổ, hiện tại chưa có thứ gì xuất hiện. Diệp Tưởng chậm rãi đi đến trước cửa sổ, làm một bộ đang xem xét cảnh đêm. Ban đêm ở Strasbourg cảnh trí vẫn thực không tồi. Hắn đem cửa sổ, chậm rãi mở ra cánh tay cũng chủ động vươn ra ngoài. Lúc này, Diệp Tưởng nâng cao đề phòng tới mức tối cao. Vô luận rơi xuất hiện từ chỗ nào hắn cũng sẽ đem tốc độ nhanh nhất vồ bắt lấy. Đối với hắn, những nơi chung quanh cánh cửa sổ này hắn đều có thể trong nháy mắt mở ra hắc động. Thời gian, một phần giây trôi qua. Nhưng, cái gì cũng không có phát sinh. Ở trên màn hình điện ảnh, sau lưng Diệp Tưởng đột nhiên dâng lên một hắc ảnh. Cái hắc ảnh kia, có một đôi cánh rơi khủng bố. Nhưng khi hắc ảnh kia sắp tiếp cận Diệp Tưởng, một hắc động đột nhiên từ phía sau hắc ảnh xuất hiện. Tiện đà bao trùm lấy nó hoàn toàn, Diệp Tưởng đem cửa sổ đóng kín, hướng tới một bên hành lang tiếp tục đi, tựa như từ đầu tới đuôi không hề có chuyện gì phát sinh. Hắn vỏn vẹn chỉ đi khoảng 10 bước, không gian sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một vết rách, sau đó một cái đầu hắc ám từ bên trong thò ra. Hướng về phía cổ Diệp Tưởng cắn tới, nhưng lúc này Diệp Tưởng, cái gì cũng không làm, thời điểm chuẩn bị chạm đến cổ hắn, cái đầu kia, nhanh chóng tiêu thất một cách đột ngột, vỏn vẹn, chỉ đến trình độ ấy sao, mở màn phim kinh dị khó giải, thật khiến người ta có bao nhiêu thất vọng a. Đây là ý nghĩ của Diệp Tưởng, lúc trước. Hắn chỉ mới vỏn vẹn tiếp xúc đến thân thể Phương Lãnh chỉ kém một chút đã có thể giết chết. Nay, hắn đối với hắc động thao túng vô cùng tự nhiên, thậm chí ác ma muốn tiếp xúc đến hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Sau đó, hắn uống nước rồi trở về phòng, tuy rằng không có bắt giữ thành công, bất quá cũng không có gì đáng nói. Thực lực của Diệp Tưởng đến đây đã được chứng minh đầy đủ. Giờ khắc này chính Diệp Tưởng cũng không thể phỏng đoán được thực lực của mình. Có thể từ sâu trong ác mộng thức tỉnh, linh hồn Diệp Tưởng giống như vừa mới được lột xác. Diệp Tưởng biết, lúc ấy nếu hắn không tỉnh lại, mà thật sự chết đi ở trong hồ nước kia, như vậy phân thân cũng sẽ tử vong. Tuy rằng sẽ không thật sự chết, thế nhưng cũng chú định rằng hắn không đạt được chút thành tựu nào. Hắn sở dĩ có thể tỉnh lại, nhìn thấu thật giả chỉ bởi vì khát vọng trở lại quá khứ kia. Trở lại bên người Vũ Sóc, khát vọng kia hắn chưa từng có một tia hối hận. Chỉ thế thôi, mà vừa rồi cái ma ảnh kia, chính là quỷ hút máu sao? Đối với John Lee, bởi vì quỷ hút máu không có trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn cho nên vẫn có thể ngụy trang thành bộ dáng không biết. Bất quá, hiện tại cũng sắp tới cực hạn rồi. Tiến độ kịch bản so với hắn tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Kế tiếp, không biết tân kịch bản sẽ thành ra bộ dáng gì đây? Một đêm khủng bố, cứ như vậy trôi qua. Ngày thứ hai Diệp Tường tỉnh lại. Đầu tiên là xem màn kịch bản thứ hai trên giường. Sau khi đọc ba lần kịch bản hắn mới rời giường. Đối John Lee, hắn có thói quen chạy bộ buổi sáng. Cho dù trong hoàn cảnh mới. Thói quen này cũng vẫn luôn được duy trì. Buổi sáng ở Strasbourg không khí phi thường tươi mát, vòng quanh dòng sông Yêu, đi qua từng tòa đại giáo đường. Diệp Tưởng vừa chạy, thỉnh thoảng còn dùng tiếng Đức hoặc là tiếng Pháp hỏi thăm những người dân xung quanh. Đại khái hơn một giờ sau, hắn mồ hôi ướt đẫm ngồi trên một băng ghế ở trước một tòa giáo đường. Đúng lúc này, một thân ảnh đi tới bên cạnh Diệp Tưởng. Cũng ngồi ở trên băng ghế. Thời gian thực quá chuẩn. Diệp Tưởng nhìn qua, là một nữ tử Đông Phương cực kỳ mỹ lệ. Nàng mặc một thân trang phục trung cổ Tây Phương. Trực tiếp ngồi bên cạnh hắn. Ngươi hảo, Diệp Tưởng cười nói với nàng. Ta mới chuyển đến nơi này ngày thứ hai. Ta gọi là John Lee. Nữ tử Đông Phương chậm rãi nhìn qua. Nói, có thể ở đây gặp được một gương mặt Đông Phương quả thực là ngoài ý muốn. Yena, nàng chính là Vũ Sóc, ngươi cũng ở gần đây sao? Yena tiểu thư, ta chỉ đang du lịch châu Âu mà thôi. Bất quá ta cũng dừng chân ở Strasbourg này một vài ngày. Hơn nữa ta cũng đang đợi người. Ta thực thích thành phố này. Tuy rằng mới lần đầu tiên đến đây, bất quá cũng từng đọc một bài giới thiệu về thành phố trong một cuốn sách. Cho nên, sách, cuốn sách nào? Dạ tộc, Vũ Sóc hơi lộ ra biểu tình ngoài ý muốn. Nói, ngươi thích loại tiểu thuyết khủng bố kiểu Gothic sao? Ta là người phiên dịch. Đây là tiểu thuyết mà ta đang phiên dịch. Ngươi cũng từng xem qua quyển sách này. Ta mà chưa từng thấy qua quyển sách này như vậy trên thế giới không ai có khả năng xem qua. Vì cái gì? Diệp Tưởng kinh ngạc hỏi. Vũ Sóc từ trên người lấy ra cuốn. Dạ tộc, bằng tiếng Pháp, nói. Bởi vì ta là tác giả quyển sách này, Diệp Tưởng đọc bút danh trên gáy sách, E-K-N, ngươi là E-K-N-N, Yena, Green, Northfield, chính là tên đầy đủ của ta. Trời, Diệp Tưởng qua nửa ngày mới hoàn hồn lại, điều này cũng thật ngoài ý muốn, kỳ thật quyển sách này không dễ bán, thật sự rất đáng tiếc à ta còn cho rằng ngươi là độc giả của ta. Nguyên lai lại chỉ là người phiên dịch. Bất quá nếu gặp được ngươi, như vậy ta cũng có hứng thú muốn biết ngươi phiên dịch như thế nào rồi. Phiên dịch thành tiếng Anh sao? Hay là Trung Văn, là phiên dịch thành tiếng Đức? Tiếng Anh ta không đủ tiêu chuẩn, Trung Văn mà nói ngược lại không thành vấn đề. Bất quá, ngươi nếu thật sự là tác giả, ta ngược lại có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Đối với John Lee, tác giả của Dạ Tộc, thật sự có nhiều vấn đề làm hắn thắc mắc. Điều này đối với người phiên dịch cũng là giúp ích rất lớn. Bất quá, nghe khẩu âm của ngươi như là người Đức à? Diệp Tưởng nghi hoặc hỏi. Vì cái gì dùng tiếng Pháp để viết? Dạ tộc, bởi vì ta thích tiếng Pháp. Chỉ đơn giản như vậy. Thoạt nhìn nàng như là một nữ nhân tùy mị. Mà Vũ Sóc diễn cũng phi thường tốt. Sự kiện trong quyển sách. Dạ tộc, này ta đều đã tìm đọc qua. Tất cả đều là sự kiện lịch sử có thật. Đương nhiên, bản thân quyển sách này chính là lịch sử. Trong lúc nhất thời không khí có chút ngưng trệ. Thực xin lỗi, Northfield tiểu thư, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Quỷ hút máu ư, hẳn không tồn tại phải không? Dựa theo lẽ thường mà nói. Hẳn là như thế, nếu dựa theo lẽ thường mà nói. Chấm chấm, Vũ Sóc bỗng nhiên nhìn về phía giáo đường trước mắt. ngươi cho rằng nhân loại vì sao phải có tín ngưỡng tôn giáo? Dan Brown từng viết qua một câu, khoa học cùng tôn giáo kỳ thật là hai loại sự kiện tự thuật một ngôn ngữ bất đồng mà thôi. Diệp Tưởng liếm liếm môi, ta hiểu được, nếu về vấn đề tín ngưỡng, ta cũng không nhiều lời. Tín ngưỡng là vấn đề rất nghiêm túc, ngươi không thể bởi vì không tin mà thuyết phục người khác cũng không tin. Huống chi ở Tây Phương, truyền bá đạo Cơ Đốc giáo đã trở nên cực kỳ phổ biến. Thế nhưng, với John Lee, hắn đương nhiên cũng không tin có ác ma cùng quỷ hút máu tồn tại. Cho ngươi một lời khuyên, Lý tiên sinh, không nên dễ dàng phủ định tín ngưỡng tôn giáo. Trên thế giới này, đích xác tồn tại ác ma cùng với Thượng Đế. Chẳng qua, bất đồng thời đại, bất đồng địa vị, cho nên mới không giống nhau mà thôi. Bất đồng thời đại, bất đồng địa vị, nghe vào tai giống như đang nói về rạp chiếu phim địa ngục vậy. Buổi chiều hôm nay, John mời Iena đi tới nhà hắn, cũng để nàng xem hắn phiên dịch bản thảo như thế nào. Tốc độ tiến triển kịch tình phi thường nhanh. Xem xong bản thảo phiên dịch, Diệp Tưởng giúp nàng nấu bữa sáng, cố ý đi mua cà phê. Ngươi thấy ta phiên dịch như thế nào? Not, gọi ta Iena đi. Hảo, Iena tiểu thư, phiên dịch cũng không tệ lắm. Bất quá, đề cập đến vụ thảm án năm đó, tên người đều đã đổi mới a, đây là nhà xuất bản yêu cầu. Chung quy những sự kiện ngươi viết đều là có thật. Ta biết, kỳ thật, những tư liệu về vụ án kia ta tìm được cũng không nhiều. Bởi vì sự thật cơ bản đều bị che giấu a, chuyện như quỷ hút máu. Đương nhiên không thể khiến người thường biết được. Ngươi muốn nói, năm đó quỷ hút máu xuất hiện, là thật, chưa xong còn tiếp, cách chương.